Chương 99, giết chết bất luận tội. 99, giết chết bất luận tội. Hắn mặc dù phòng ngự giá trị cực cao, có thể đạn đánh trúng hắn, vẫn là sẽ thụ thương sẽ chết người đấy. Hiện tại, vẫn là vũ khí nóng thống trị thời đại, cấp C phía dưới, không có bất kỳ cái gì một cái giác tỉnh giả có thể vòng qua cái này tồn tại. Cho nên Lữ Thụ cảm thấy cái này ba người mặc dù vừa rồi tại cầu lớn bên trên phối hợp ăn ý đánh ra qua một lần tuyệt sát, vẫn như trước rất ngu. Coi như ngươi cỡ nào muốn vô pháp vô thiên tùy ý làm bậy, cũng phải các loại cấp C về sau a. Lạc Thành đối mặt ba vị này giác tỉnh giả chuẩn bị chi đầy đủ, đủ để cho Lữ Thụ kinh hãi. Hai tên cấp D địa võng nhân viên chiến đấu dẫn đội, còn có 14 tên cấp E phụ trách giữ vững nam bộ giao thông yếu đạo loại bỏ. Sau đó bên này lại giống như này nhiều cảnh sát vũ trang ở đây chờ lệnh, không thể không nói bọn hắn đối với chuyện này là phi thường coi trọng. Hai tên người tu hành tại cầu lớn bên trên gặp bất trắc chuyện này, Lữ Thụ là nghĩ như vậy. Mặc dù Thiên La địa võng chuẩn bị rất đầy đủ, rất sớm trước kia liền bắt đầu bố cục, nhưng mấu chốt là bọn hắn cũng không có giác tỉnh giả cung cấp bọn hắn tấp nập luyện tập a. Thì nhìn Lương Triệt đãi ngộ, cũng chính là đánh gây tê châm mang đi, hậu kỳ không chừng là muốn thu nạp vào Thiên La địa võng, cái này đã coi như là không phải người thường nói a. Ngược lại, cục diện khống chế rất tốt thì mang ý nghĩa Thiên La địa võng một chút nhân viên chiến đấu chỉ sợ cũng không có trải qua cái gì chiến đấu chân chính. Bọn hắn kỷ luật nghiêm minh phối hợp ăn ý, nhưng bọn hắn cũng sẽ có sai lầm thời điểm, đây đều là chuyện rất bình thường. Nếu là tại linh khí khôi phục sơ kỳ bỗng nhiên đụng tới một chi đối mặt giác tỉnh giả cùng người tu hành đều có thể xưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú đội ngũ, quỷ mới biết trước lúc này bọn hắn là cầm ai luyện tập. Trong bộ đội tại đối mặt chân chính chiến tranh thời cũng có luyện binh nói chuyện, có thể trải qua một vòng chiến hỏa tẩy lễ, khi mới xem như có thể chịu được đại dụng lão binh, mà bây giờ là hòa bình niên đại a, có lẽ đường biên giới bên trên cũng có trúng tuyển Thiên La địa võng lão thủ, nhưng loại này tỷ lệ cùng toàn quân so sánh, chỉ sợ là lác đác không có mấy. Chuyện này Lữ Thụ thật đúng là không có đoán sai, những cái kia chân chính trải qua lửa cùng máu đồng thời còn có tư chất chiến sĩ, đã sớm thành các phương tranh đoạt tài nguyên, người thông minh đều sẽ minh bạch, có hay không trải qua máu khảo nghiệm, hoàn toàn là hai loại khác biệt trạng thái. Lúc này, phía sau bọn họ bị bỏ lại Thiên La địa võng nhân viên tác chiến đã đuổi theo, Lữ Thụ chỉ có thể càng thêm ẩn nấp thân hình của mình, đồng thời tùy thời chuẩn bị mở ra tinh thần sa y đi đường hình thức. Tên kia hệ sức mạnh giác tỉnh giả khiêng hai người đồng bạn trốn ở kiến trúc mặt chính đầu cũng không dám lộ, sợ có tay bắn tỉa ở chỗ này mai phục, một thương kết thúc tính mạng của hắn. Thế nhưng là hắn cũng không thể ngồi chờ chết a, nếu quả như thật để ngay tại chạy tới đám kia người tu hành vây quanh, chỉ sợ cũng thật khó thoát thăng thiên. Phải biết, chi đội ngũ kia bên trong có hai cái cấp dê người tu hành, lập tức, tên này giác tỉnh giả làm ra sinh tử lựa chọn, hắn đúng là đem hai tên đồng bạn nâng quá đỉnh đầu, lấy đồng bạn thân thể làm tấm chắn tới phòng ngừa mình bị súng ống đánh chết. Sau đó nhanh chóng hướng về phía tây nam nghiêng cắm đi vào, bên kia có khổng lồ khu kiến trúc, nếu như hắn có thể thuận lợi chui vào, vậy liền còn có cơ hội lấy tố chất thân thể ưu thế đào mệnh. Hai người đồng bạn vừa sợ vừa giận, bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, buổi sáng còn luôn miệng nói muốn cùng một chỗ chạy trốn đến tận đẩu tận đâu, chờ chạy ra vây quanh thì cùng một chỗ bằng vào thức tỉnh lực lượng xông xáo thiên hạ đồng bạn, vậy mà tại bọn hắn còn sống tình huống dưới lựa chọn bắt bọn hắn cản thương, trong lúc nhất thời tiếng chửi rủa xé rách ban đêm. Như là sói đói trước khi chết kêu rên, tất cả mọi người kinh ngạc, cho dù là ngay tại truy sát tên này giác tỉnh giả người, giống như đều không có trực diện qua thảm liệt như vậy nhân tính. Tên này giác tỉnh giả, đang thức tỉnh trước đến cùng là cái dạng gì người, tội phạm giết người, kẻ tái phạm, loại cảm giác này làm cho tất cả mọi người chợt nhớ tới những cái kia trong tin tức đưa tin qua thảm án diệt môn hung thủ, cực đoan lãnh huyết cùng tàn khốc, mà Lữ Thụ càng kinh, con hàng này mẹ nó chạy trốn lộ tuyến, lại là mình chỗ ẩn thân, cái này mẹ nó. Lữ Thụ cấp tốc lui về phía sau, nhưng mà còn không có lui bao xa, tên kia giác tỉnh giả đã tại mưa bom bão đạn bên trong sông vào đầu này đường nhỏ, lúc này hắn hai tên đồng bạn đã có một cái chết không có cách nào càng thảm hơn. Mà đổi thành một cái còn tại thở dốc, bọc máu không ngừng từ trong miệng tuôn ra, để Lữ Thụ kinh ngạc hơn một màn phát sinh, tên này giác tỉnh giả lại sinh sinh bẻ gãy cái kia còn sống đồng bạn cũ, làm như thế, là sợ đồng bạn may mắn sống sót trả thù hắn sao, cái này khiến Lữ Thụ bỗng nhiên minh bạch. Mình còn đánh giá thấp cái này tương lai thế giới các loại khả năng, cái này đập vào mặt huyết tinh vị đạo để Lữ Thụ nội tâm lật lên cơn sóng gió động trời. Chỉ sợ những cái kia diễn đàn thượng thiên trời nói giác tỉnh giả vô hại luận đám người thấy cảnh này, lập tức sẽ chuyển biến lập trường đi. Một cái ác ôn đột nhiên thu được siêu việt lực lượng của phàm nhân, rất khó tưởng tượng đến cùng sẽ phát sinh sự tình gì. Lữ Thụ tiếp tục hướng đường nhỏ chỗ sâu tìm hành, hắn cũng không muốn tham dự trận chiến đấu này, tới như thế một chuyến đều chỉ là vì nhìn xem tình hình chiến đấu. Thuận tiện chiến đấu kết thúc về sau mang theo Lữ Tiểu Ngư tới thu thập hồn phách, giác tỉnh giả nhanh chóng hướng phía đường nhỏ bên trong phi nước đại, mà sau lưng Thiên La địa võng người tu hành đã từ chia ra mấy đường như là hình quạt vây quanh tới, Tất cả nhìn thấy mặt khác hai cái đào phạm thi thể, trong lòng người đều có thấy lạnh cả người, bọn hắn đều ý thức được đối thủ đến cỡ nào hung ác cùng tàn nhẫn. Giết chết bất luận tội, một cấp dê người tu hành lạnh giọng nói, trường kiếm trong tay của hắn bỗng nhiên thanh mang đại phóng, người tu hành cắn chóp lưỡi một ngụm máu tươi phun lên, đi. Chỉ thấy trường kiếm tại nhiễm máu tươi sau như là như lưu tinh hướng đào phạm kích xạ mà đi, mà người tu hành này thần hình bỗng nhiên khô tàn mấy phần, xem ra thủ đoạn này sử dụng cũng là có đại giới, nhưng lúc này đã không để ý tới khác, không sử dụng ác chủ bài, sợ là thật muốn để đối phương trốn thoát. Bọn hắn hiện tại mặc dù là người tu hành, nhưng tại tu hành trước đó, mọi người tiếp nhận đều là bảo vệ quốc gia giáo dục, người khác thân thiết xưng hô bọn hắn nhân dân bộ đội con em. Hiện tại, cái này ba cái đào phạm đã phạm vào không thể tha thứ tội ác, nếu để cho đối phương tại dưới tay mình chạy mất, đơn giản chính là nhân sinh bên trong khó mà rửa sạch sỉ nhục. Một kiếm này vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn, là thiên la địa võng bên trong đánh cược lần cuối một mạng đổi mệnh thủ đoạn, tại tự thân an toàn tình huống dưới cho dù mình không có thụ thương, thực lực cũng muốn thật to lui bước, mà lại tự thân nguyên khí căn cơ đều hư hại, đời này lại khó có bất kỳ tiến triển, đây là dùng một đời tiền đồ, đổi lấy một kiếm. Một kiếm này tựa như thiên quân như lôi đình xuyên phá không khí bắn về phía trước ngay tại chạy trối chết đào phạm, màu xanh lưu tinh tại ảm đạm đường nhỏ bên trong mang theo một tuyến quang minh, chiếu sáng pha tạp phòng tường, chiếu sáng lâu năm thiếu tu sửa đèn đường, chiếu sáng đào phạm quay đầu hoảng sợ ánh mắt. Hiện tại phần lớn đạn đều có thể vượt qua vận tốc âm thanh, nhưng mà lại rất khó coi gặp đạn vượt qua tốc độ âm thanh cảnh tượng, bởi vì kia hết thảy phát sinh ở nòng súng bên trong, chỗ trống gãy tại có hơi nước trong không khí tốc độ phi hành giảm tốc đến vận tốc âm thanh trở xuống lúc, đạn chung quanh cũng sẽ sinh ra tại cao nửa tốc độ âm thanh phạm vi đặc hữu khí vụ, tiếp tục giảm đến trung á vận tốc âm thanh sau thì biến mất, mà lúc này, màu xanh lưu tinh trong không khí đi thành tinh miệng âm chù y, màu trắng gợn sóng hướng quanh mình bài xích ra, cái này lưu tinh mặc dù vẫn là không có đạn nhanh, có thể thanh thế lại cực lớn. Cấp dê sở dĩ được xưng là có thể tránh né vũ khí nóng cấp bậc, cũng không phải là nói hắn so đạn nhanh hơn, ý tứ chỉ là hắn so đại bộ phận vũ khí nóng người sử dụng nhắm chuẩn tốc độ cùng bóp cò tốc độ phải nhanh.